Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3678, chương 3643, giết vào Tử Kim Sơn. Nhai Minh Thành đồ sát về sau, Lục Ly thẳng tắp bay khỏi ra ngoài, nguyên bản thành nội trinh sát bọn họ coi là Lục Ly hội sẽ lẩn trốn. Lại không nghĩ rằng Lục Ly ở nửa đường thế mà chặn lại, vậy đi mà quay lại 6 cái nhai thú cường giả. Sau một nén nhang, hắn đem 2 cái này nhai thú tộc cường giả đánh giết. Hắn đem phụ cận sở hữu trinh sát giết chết. Không chỉ nhai thú tộc trinh sát, ngoại tộc trinh sát hắn cũng chưa thả qua. Phụ cận phạm vi ngàn dặm đều bị hắn phóng hỏa đốt thành đất khô cằn. Lục Ly sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là vì che giấu hắn hàn khí thần thông. Để ngoại giới cho là hắn là dựa vào hỏa đánh chết nhai thú tộc trưởng lão. Kỳ thật nhai thú tộc cường giả càng nhiều, muốn nhẹ nhõm giết chết chỉ có thể dựa vào hàn khí. Bởi vì hàn khí mới là bá đạo nhất. Hàn khí vừa ra, bất kỳ cái gì đến gần vô hạn đại viên mãn đều có thể đông kết. Năm đó liền xem như cương tộc tộc vương đều bị hắn đông kết. Mặc dù đằng sau bị hắn làm vỡ nát hàn băng, nhưng cũng đông kết chỉ chốc lát, đủ để chứng minh hàn khí này đáng sợ. Đây là Lục Ly áp cái dương thủ đoạn, hắn không muốn để cho ngoại giới biết được, nhất là không muốn để cho nhai thú tộc biết được, dạng này sẽ ảnh hưởng phía sau hắn hành động. Sở dĩ mỗi lần vận dụng hàn khí về sau đều sẽ phóng hỏa, chỉ cần hỏa diễm ra, phụ cận liền hội biến thành một phiến đất hoang vu, tất cả hàn khí vết tích đều sẽ biến mất. Đây là Lục Ly đã sớm kế hoạch tốt. Bên kia công kích tài nguyên bảo địa liền là một cái trường nhãn pháp, là huyết linh nhi trước đó tự bố trí tốt thần văn. Lục Ly đã muốn làm, chắc chắn sẽ không chỉ giết mấy cái trưởng lão. Muốn đem cái này 10 cái trưởng lão đều xử lý, mới có thể để cho sự tình làm lớn chuyện, mới có thể để cho nhai thú tộc sợ hãi. Nhai thú tộc có hơn 100 chí cường giả, tăng thêm bên trên tộc đàn phụ thuộc cộng lại đoán chừng có 200-300 chí cường giả. Nhưng coi như 300, cũng không chịu nổi Lục Ly dạng này giết, một lần 6 cái, một lần 10 cái. Cho Lục Ly giết cái vài chục lần xuống dưới, sợ là một nửa chí cường giả cũng bị mất. Tin tức rất nhanh truyền ra, nhai thú tộc lần nữa một mảnh xôn xao, toàn bộ đông cảnh càng thêm náo nhiệt. Lục Ly không tập kích tài nguyên bảo địa, thế mà trực tiếp chui vào thành nội bắt đầu đồ thành. Mặc dù chỉ là chu diệt nội thành, diệt sát nhai thú tộc cường giả cùng quân sĩ, nhưng nội thành biến thành một phiến đất hoang vu, trong thành chu diệt không sao, còn nghênh ngang đi ra ngoài, phục kích hồi viên nhai thú tộc cường giả. Đơn giản xem nhai thú tộc cường giả là không có gì quá khoa trương. Sau đó mấy ngày, phát sinh sự tình càng làm cho toàn bộ đông cảnh chấn động không thôi. Lục Ly lần này không có ẩn nấp rồi, mà là liên tục không ngừng xuất thủ. Mà lại là đối hướng bên này chạy tới cường giả xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ hắn đều có thể đồ sát mấy cái chí cường giả. Hắn liên tục xuất thủ 4 lần, cộng lại lần nữa xử lý 17 cái chí cường giả. Trong đó nhai thú tộc trưởng lão có 9 cái, còn lại 8 cái thì là nhai thú tộc phụ thuộc tộc đàn cường giả. Lục Ly xuất thủ 4 lần về sau tiềm ẩn rời đi. Lần này tiềm ẩn khoảng chừng 10 ngày. 10 ngày sau hắn xuất hiện cự ly Nhai Minh Thành ngoài ước vạn dặm tây bắc biên. Ở bên kia lại huyết tẩy một tòa thành trì. Sau đó còn nghênh ngang đi phụ cận tài nguyên bảo địa. Lần nữa huyết tẩy một cái tài nguyên bảo địa một thành trì. Tăng thêm một cái tài nguyên bảo địa. Lại là 10 cái chí cường giả cùng mười mấy vạn quân sĩ bị giết. Lần này triệt để nhai thú tộc luống cuống, tiếp tục cho Lục Ly dạng này giết tiếp, sợ là nhai thú tộc muốn xong con BA, đến lúc đó sợ là sẽ phải chỉ còn lại một cái Kim Lão Ma. Kim Lão Ma ngồi không yên, hắn tự mình xuất động, nhưng là bí mật xuất động. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được Lục Ly, hắn có thể trong nháy mắt đem Lục Ly đánh giết. Nhai thú tộc địa bàn không lớn, Kim Lão Ma chuẩn bị một đường truy tung đi qua. Hắn tựu không tin tưởng liền một cái Lục Ly cũng không tìm tới. Giết không chết, tại Kim Lão Ma xuất động về sau, Lục Ly cũng xuất động. Lần này hắn không có đi đánh giết nhai thú tộc cường giả, mà là trực tiếp hướng Tử Kim Sơn kín đáo đi tới. Thông qua chủ thần địa đồ, còn có chính hắn dự phán, hắn cảm giác Kim Lão Ma hẳn là sẽ xuất động. Hắn chuẩn bị mạo hiểm đi một chuyến Tử Kim Sơn. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn đã đánh chết nhiều cường giả như vậy, Kim Lão Ma coi như lại muốn mặt mũi cũng ngồi không yên, khẳng định sẽ ra tay. Hắn thông qua chủ thần địa đồ cũng dò xét đến, Tử Kim Sơn gần nhất phòng giữ lực lượng rõ ràng tăng cường không ít, tự liền thần văn pháp trận đều mở ra. Điều này nói rõ cái gì? Giống như Kim Lão Ma tại Tử Kim Sơn có đại viên mãn tọa trấn, không cần mở ra thần văn Kim Lão Ma đi ra, nơi này trấn thủ cường giả cùng quân đội sợ xảy ra chuyện. Lúc này mới mở ra thần văn pháp trận, thủ vệ cũng tăng cường. Lục Ly quyết định mạo hiểm một lần, hắn kỳ thật cũng là không có sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác Kim Lão Ma coi như bắt lấy hắn cũng không dám giết hắn. Đông Cảnh Chi Vương lần này biểu lộ thái độ, chỉ cần Kim Lão Ma không ngốc vậy khẳng định có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn sợ tiếp tục giết tiếp, Kim Lão Ma hội sẽ thẹn quá hóa giận đem Tử Hề giết đi. Sở dĩ hắn nghĩ mạo hiểm thử một lần, hắn cũng tin tưởng Kim Lão Ma một cái đại viên mãn khinh thường dùng âm mưu quỷ kế phục kích dụ hoặc giết hắn. Lục Ly tốc độ đạt tới nhanh nhất, hao tốn 5 ngày thời gian hắn đã tới Tử Kim Sơn xuống. Thiên Dạ Tử Hề hắn đã sớm dò xét đến, biết bị giam tại Tử Kim Sơn trong địa lao. Địa lao này tại Tử Kim Sơn dưới mặt đất, chỉ có một cái cửa vào, còn có thần văn, cửa vào cùng phía dưới đều phân biệt có một cái trưởng lão thủ hộ. Có thể nói một con muỗi đều mơ tưởng bay vào đi. Đây đối với Lục Ly tới nói không phải việc khó. Huyết Linh Nhi xuất động, chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian, tự thần không biết quỷ không hay đem Tử Kim Sơn thần văn phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Sau đó Lục Ly một đường tiềm hành, trực tiếp đi cái kia địa động. Địa động cửa vào có một cái chí cường giả trấn thủ. Lục Ly tiềm hành đi bên cạnh hắn, không dám phóng thích hàn khí, sợ kinh động đến Tử Kim Sơn cường giả. Hắn cũng sợ Kim Lão Ma ngay tại Tử Kim Sơn, sở dĩ hắn vận dụng linh trận thuật, còn có hủy diệt thần dịch. Cái này chí cường giả bị đánh lén phía dưới, linh hồn chịu ảnh hưởng, bị hủy diệt thần dịch trực tiếp cho hủ thực đầu, trong nháy mắt mất mạng. Huyết Linh Nhi đã sớm động thủ, tiềm nhập lòng đất phá giải thần văn. Nơi này thần văn kỳ thật không tính quá mạnh, bởi vì nơi này là Tử Kim Sơn. Bình thường cường giả dám đến nơi này nháo sự, Lục Ly tiếp tục tiềm ẩn hướng lòng đất phóng đi. Lòng đất cái kia chí cường giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt mở ra. Mà lại hắn cũng dò xét đến lòng đất Huyết Linh Nhi. Tại hắn đang chuẩn bị phát ra cảnh báo tín hiệu lúc, bên cạnh hắn một đạo hàn khí đột nhiên tuôn ra, hắn bị đông cứng thành băng điêu. Lục Ly thân hình dần hiện ra đến, thay phiên vô ngân đao liên tục đánh ra mấy đao, đem cái này chí cường giả đánh chết. Huyết Linh Nhi, nhanh! Lục Ly vội vàng truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Hắn vận dụng hàn khí, khó tránh khỏi lại có hàn khí truyền đi lên, mà lại bên này chết hai cái trưởng lão. Vạn nhất có bản mệnh ngọc phù đâu, bản mệnh ngọc phù có võ giả trông giữ. Bên này trưởng lão chết một lần, khẳng định lại có cường giả đến dò xét, giống như Kim Lão Ma ở đây. Vậy phiền phức tựu lớn, chủ nhân, cho ta thời gian một nén nhang. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, Lục Ly nghe xong cần thời gian lâu như vậy không dám mạo hiểm, trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong, đồng thời vận dụng chủ thần địa đồ giam khống Tử Kim Sơn tình huống. Hắn cũng không đoái hoài tới bại lộ không bại lộ, bốn phía liếc nhìn, nhìn xem Kim Lão Ma phải chăng tại Tử Kim Sơn, đông đông đông tương đương, Tử Kim Sơn bên trong cảnh báo vang lên, vô số cường giả đằng không bay lên. Tử Kim Thành bên trong bên cạnh cũng có đếm không hết võ giả cùng quân đội hướng bên này bay tới. Rất rõ ràng Lục Ly làm sự tình bị phát hiện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.